Đô thị tu chân y thánh, 639, chương 639, phong ấn nội tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ nói như thế nào cũng là thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ, coi như là kỳ thực lực chưa đi đến ôn thiên hùng cái loại này cao độ, được không xấu, sực hạn vẫn phải có đi, thậm chí cũng còn so với đệ đệ hắn ôn vĩnh thọ lợi hại một ít, vì vậy hai người bọn họ huynh đệ. Lại làm sao có thể không biết vậy đối phương? Hắc hồ giáo chủ bị hắn bẻ gầy một tay còn mở miệng cầu xin tha thứ. Điều này sao có thể trong nháy mắt ôn vĩnh thọ trên mặt thần sắc không gì sánh được xấu xí, thậm chí cũng không nhịn được hơi hút một cái lương khí, lại nhìn phía Trần Phi ánh mắt cũng tràn đầy khiếp sợ còn có bất khả tư nghị. Không có biện pháp, lấy hồ thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ cái loại này trình tự, nhất định là sớm đã có cùng hắn ôn vĩnh thọ từng có giao lưu cùng tiếp xúc, hơn nữa hắn còn rất rõ ràng, tuy nói hai người bọn họ đều là SS. Cực hạn cường giả, cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ cực hạn, nhưng vấn đề là thực lực của đối phương, cũng tuyệt đối là nếu so với hắn ôn vĩnh thọ lợi hại một chút. Huống chi cái này đều còn chưa phải là trọng điểm là hồ nhân vật chính thân phận, đường đường thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ, là có thêm như vậy một cái bàng tổ chức lớn chỗ dựa. Mà người như thế, chỉ sợ cũng coi là bọn hắn ôn gia, coi như là hắn ôn vĩnh thọ đại ca ôn thiên hùng. Cũng không dám đơn giản động, nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại tiểu tạp chủng này lại nói hồ giáo chủ bị hắn bẻ gầy một cái cánh tay, còn tưởng là theo nhiều người như vậy, chúng con mắt nhìn chừng mặt mà mở miệng cầu xin tha thứ. Loại sự tình này chỉ nghĩ muốn cũng đủ để khiến đầu hắn đỉnh có chút ra đầu tê dại. Làm sao không làm hắn khiếp sợ cùng cảm thấy bất khả tư nghị. Liên hắn ôn vĩnh thọ đều muốn được thông loại này đạo lý, ôn thiên hùng tự nhiên càng không phải người ngu. Chợt chỉ thấy kỳ con ngươi lóe lên hướng Tu Mã Hách Thân Vương ánh mắt đảo qua đi, tựa hồ là muốn còn muốn hỏi thật giả. Sau đó người ở chú ý tới ánh mắt của hắn, lại không chậm trễ chút nào, gọn gàng dứt khoát gật đầu. Không có biện pháp, đây đều là hắn tận mắt nhìn thấy đến, đương nhiên không làm được giả. Không nghĩ tới ngay cả ta ôn thiên hùng đều nhìn lầm. Thực sự là hậu sinh khảo ý mà ở nhìn thấy Tu Mã Hách Thân Vương như vậy. Tiên định, trả lời thuyết phục, dù là ôn thiên hùng cái loại này hoa kiều ngón tay cái, giờ này khắc này cũng không khỏi trên mặt thần sắc hơi đổi, lần thứ hai nhìn phía Trần Phi ánh mắt cũng cùng trước có chút không quá vậy. Chậm rãi lạnh nhạt nói, trên thực tế, lấy thực lực của hắn căn bản là có thể hoàn toàn không đem hồ không coi vào đâu. Nhưng vấn đề là để xuống không để vào mắt là một chuyện, có dám hay không động thủ thật vậy lại là một chuyện khác mà. Dù sao lời nói không dễ nghe, thần thánh giáo duyên giáo hội tối thiểu sợ rằng nếu so với bọn họ ôn gia cường gia gấp 5 lần, thậm chí thập bội. Cứ như vậy, hắn tự nhiên không dám đơn giản hướng hồ hạ ngoan thủ. Thậm chí đừng nói là dưới rất tay, mặc dù chỉ là thông thường xung đột, hắn sợ rằng đều cần suy tính một chút có hay không cái kia cần phải, nhưng còn bây giờ thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể như bây giờ một cái khi hắn ôn thiên hùng trong mắt vẻn vẹn là một mao đầu tiểu tử tuổi nhỏ người, lại dám hướng hồ hạ thủ, và lại còn như vậy không nể mặt, không chỉ có bẻ gầy hắn một tay, còn thậm chí làm cho đối phương ở như vậy chúng con mắt nhìn chừng dưới mở miệng cầu xin tha thứ. Phải biết rằng đây là hạng nhục nhã cùng vẽ mặt hành vi. Hắn làm như vậy, lẽ nào sẽ không sợ thần thánh giáo duyên giáo hội tìm hắn thu sau tính sổ. Nghĩ đến đây coi như là hắn ôn thiên hùng, cũng không miễn hơi lớn cảm khó giải quyết, nhìn phía Trần Phi, lạnh lùng nói. Thả đệ đệ ta nhượng hắn xin lỗi ngươi. Đại ca, ngươi nói cái gì? Nhượng ta hướng hắn nói xin lỗi. Mà ở nghe được câu này, ôn vĩnh thọ nhưng trong nháy mắt sắc mặt tựu thay đổi. Vừa rồi đó là hắn dẫn đầu răn dậy thét ra lệnh Trần Phi, muốn hắn từ vị trí lăn lên, khơi mào chuyện bưng, có thể hắn hiện tại hắn thân đại ca lại dĩ nhiên nói muốn hắn hướng tiểu tạp chủng xin lỗi, cái đó và một cái tát hung hăng vẫy ở trên mặt hắn có cái gì khác nhau. Hà hà, cuối cùng là có cái hiểu chuyện, nghe vậy thấy thế Trần Phi trước ngẩn ra, sau cười lạnh nói. Mà ở nghe nói như thế ôn vĩnh thọ sắc mặt không khỏi lại lớn hơn nữa thay đổi lên, trở nên không gì sánh được hắng giọng. Quảng cáo, Trần tiên sinh, mọi việc dĩ hòa vi quý, có thể cho ta Tu Mã Hách một cái mặt mũi sao? Thấy tình cảnh này Tu Mã Hách thân vương phải đứng ra hòa giải. Hắc hắc, đâu có, nếu thân vương đại nhân đều tự mình lên tiếng, ta đây Trần Phi đương nhiên cũng không thể không cấp ngươi mặt mũi này. Trần Phi nghe vậy cười hắc hắc cười, tiếng nói vừa dứt chỉ thấy kỳ giơ tay lên đánh một cái búng tay, phong tỏa ở ôn vĩnh thọ trên người trận pháp liền ẩn thân tiêu tán ở giữa không trung. Tiểu tạp chủng, ngươi thực sự là thật to gan ta ôn vĩnh thọ sống lớn như vậy mấy tuổi thật đúng là chưa từng có gặp gỡ có người dám đối với ta bất kính như thế. Ôn Vĩnh Thọ nặng lấy được tự do, lập tức lạnh giọng nói. Vậy ngươi bây giờ gặp, nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu không thể đưa không cười lạnh cười, chậm rãi mở miệng. Cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, có thể thả ngươi lúc này đây tựu đã coi như là cho đại ca ngươi mặt mũi, nếu không, ngươi thật nghĩ đến ngươi so với kia vị thần thánh giáo duyên giáo hội hồ giáo chủ, mặt mũi lớn hơn nữa. Lớn đến ta Trần Phi không dám động ngươi. Lời vừa nói ra Ôn Vĩnh Thọ sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, trong ánh mắt cấp tốc toát ra nhục nhã vẻ. Rất hiển nhiên, hắn căn bản là nghĩ Trần Phi đây là đang nhục nhã hắn. Nếu không, hắn Ôn Vĩnh Thọ coi như là lại ngạo mạn, lại tự phụ, rành mạch từng câu chính hắn tuyệt không pháp cùng hồ so với. Dù sao hồ phía sau, thế nhưng thần thánh giáo duyên giáo hội. Mặc dù là bọn họ Ôn gia, đều so ra kém. Được rồi, miệng ngồi xuống đi. Bất quá sau đó không chờ Ôn Vĩnh Thọ mở miệng, Ôn Thiên Hùng cũng đã sắc mặt âm trầm quát lên. Một bên quát hắn còn một bên phảng phất là vô ý vậy, con ngươi lạnh lẽo quét mắt Trần Phi liếc mắt, ánh mắt ở chỗ sâu trong lộ ra hàn mang, rất bí mật toàn trường cũng chỉ có ít như vậy tính mấy người chú ý tới. Ôn Vĩnh Thọ nghe nói như thế, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Sau cùng chỉ thấy kỳ tàn bạo chừng Trần Phi liếc mắt nhưng tựa hồ còn là tạm thời tuyển trạch thôi. Không có biện pháp, chỉ dựa vào một mình hắn, cũng không dám sẽ ở Trần Phi trước mặt kêu gào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy tình cảnh này, Tu Mã Hách Thân Vương lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, mặt mỉm cười hướng Ôn Thiên Hùng mở miệng nói. Ôn Thiên Hùng tiên sinh ngươi tới trễ như thế ta còn tưởng rằng ngươi là tạm thời cải biến chủ ý, không dự định muốn phong ấn trong bảo bối nhi. Chấm, không đến, làm sao có thể không đến, ta còn trông cậy vào phong ấn nội có ta Ôn Thiên Hùng mong muốn bảo vật nhi. Chẳng qua là trên đường tạm thời có việc trì hoãn một chút. Bất quá thân vương trước ngươi nói cho ta biết thực sự là thật sao. Tại nơi phong ấn trong, ngoại trừ có suy yếu tới cực điểm thánh vực ác ma, còn có một đồ chúng ta Đông Phương trong truyền thuyết luyện khí sĩ cường giả di thể. Ôn Thiên Hùng nghe vậy mâu quang lóe lên, lạnh lùng mở miệng nói rằng. Rất hiển nhiên, hắn hôm nay sở dĩ sẽ đến đây, cũng cùng chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ôm mục đích giống nhau. Đó là đồ Đông Phương luyện khí sĩ cường giả di thể còn có hắn để lại bảo vật. Cái này đương nhiên là thực sự. Ôn Thiên Hùng tiên sinh ngươi vừa rồi từ bên ngoài lúc tiến vào, hẳn là cũng nhìn thấy đi. Trên cửa đá phong ấn, theo chúng ta phương Tây hắc ám thế giới ma pháp trận thật có chút không quá vậy. Nghe vậy Tu Mã Hách Thân Vương cười tùm tìm nói rằng, thậm chí còn cử ra một ví dụ. Ừ, đúng là chúng ta Đông Phương trận pháp. Ôn Thiên Hùng ngay tức khắc gật đầu một cái nói, nhưng sau đó hắn rồi lại cau mày chậm rãi nói. Có thể chỉ là như vậy, nhưng cũng không giống như có thể chứng minh vật gì vậy đi. Vậy nếu là ta Tu Mã Hách, từng chính mắt thấy đồ Đông Phương cường giả di thể ni. Chấm, Tu Mã Hách tiếp theo như lời nói, lại khiến mọi người tại đây đều thất kinh. Người nói cái gì, người từng thấy tận mắt đây chẳng phải là trước ngươi đã đi vào một lần. Mayerdorf Thánh Ma Đạo cau mày nói. Đó là đương nhiên, nếu không ta tại sao có thể như vậy hiểu rõ phong ấn nội tình hình? Tu Mã Hách Thân Vương hỏi ngược lại, đã như vậy tựu xin Tu Mã Hách Thân Vương cẩn thận nói một chút ở trong đó tình hình đi. Nếu là có thể nói trước hiểu rõ ràng tình huống, cái này đúng kế hoạch của chúng ta nhất định là có cực trợ giúp lớn. Nghe thế Ôn Thiên Hùng lập tức thần sắc nghiêm túc mở miệng nói. Tục ngữ nói thật tốt, chi kỳ chi bỉ, bách chiến bách thắng. Nếu là có thể sớm biết được tình huống cụ thể, vậy khẳng định là tốt nhất bất quá. Các vị không nên gấp gáp, ta đây đương nhiên sẽ nói. Tu Mã Hách đem trên mặt mọi người biểu tình thu hết đáy mắt chợt sắc mặt khá có vài phần phức tạp đã mở miệng chậm rãi nói. Ta nghĩ, các vị hẳn còn nhớ ta Brett gia tộc Mauri Rudo Thân Vương đi. Mauri Rudo Thân Vương, đương nhiên nhớ kỹ, mà khi năm hắn không phải là đột nhiên không giải thích được mất tích. Chuyện này cùng hắn có quan hệ gì? Ôn Thiên Hùng, Mayerdorf đám người nghe vậy, lập tức nhịn không được nhíu mày một cái nói. Nguyên lai like ở mấy năm trước cái này Brett gia tộc là chính mình hai vị huyết tộc thân vương cấp bậc tồn tại. Chỉ bất quá một vị khác cũng sẽ Tu Mã Hách hiện vào lúc này trong miệng. Mauri Rudo, nhưng ở mấy năm trước mạc danh kỳ diệu mất tích. Mà chuyện này một lần thành bọn họ Âu Châu hắc ám thế giới một điều bí ẩn, dĩ nhiên, cũng càng là Brett gia tộc kiêng kỵ, rất kiêng kỵ người khác nhắc tới, nhưng chưa từng nghĩ hiện tại cái này Tu Mã Hách nhưng vẫn mình chủ động đem sự tình lại lật đi ra. Chẳng lẽ, năm đó Mauri Rudo thân vương tiêu thất còn theo phong ấn nơi có quan hệ gì phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể có tư cách đi tới nơi này người, đều không phải người ngu, vẻn vẹn chỉ là Tu Mã Hách vừa nói như vậy cũng đã nghĩ đến chỗ mấu chốt. Các vị thật đúng là một điểm tựu thấu a, mà ở nhìn thấy ở đây vẻ mặt của mọi người, Tu Mã Hách Thân Vương không khỏi hoạt kê cười cười, chợt gật đầu trực tiếp thừa nhận. Không sai, năm đó Mauri Rudo tiêu thất quả thực cùng phong ấn nơi có quan hệ. Càng chuẩn xác mà nói, hắn là bị thánh vực ác ma cho ở lại phong ấn bên trong. Lời vừa nói ra, hiện ở trên mặt mọi người thần sắc lại kịch biến lên. Tu Mã Hách Thân Vương, ý của ngươi là các ngươi đều đã cùng nó động tới tay. Hơn nữa ngay cả Mauri Rudo như vậy huyết tộc thân vương, đều bị giết. Mayerdorf trầm mặt lạnh lùng nói. Tuy nói trên thực tế, năm đó Mauri Rudo thân vương thực lực thật không coi là hết sức lợi hại, thậm chí ngay cả cùng tộc Tu Mã Hách đều so với hắn lợi hại, cái này chớ nói chi là cùng hắn Mayerdorf so sánh. Nói chung thực lực của hắn tuyệt đối là bao trùm tại nơi Mauri Rudo thân vương trên. Có thể bao trùm là một hồi, có thể hay không đem giết chết, vậy tuyệt đối lại là một chuyện khác. Bởi vì hắn luôn không khả năng đứng ở đó tùy ý ngươi giết đi. Chớ nói chi là đường đường huyết tộc thân vương sinh mệnh lực cùng với đào sinh năng lực là có kinh khủng bực nào, đây tuyệt đối là vòng tròn nội công nhận. Thậm chí mặc dù là hắn Mayerdorf đều cho tới bây giờ không muốn quá có thể giết chết một vị huyết tộc thân vương tồn tại, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Tu Mã Hách lại nói Mauri Rudo chết ở thánh vực ác ma trong tay. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa thánh vực ác ma thực lực sợ rằng muốn xa so với trước hắn tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều. Như vậy, cái này làm sao không để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ và trong lòng hoảng loạn ni. Chấm, đúng vậy, Mauri Rudo đúng là chết ở thánh vực ác ma trong tay. Tu Mã Hách mãn sắc phức tạp gật đầu, vân vân chờ đã, có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên mở miệng đem cắt đứt. Chỉ thấy thứ nhất mặt ngưng trọng nhìn đối phương, chậm rãi nói. Lúc đó, hai người các ngươi vị là đi vào chung. Trần Phi lời vừa nói ra, mọi người tại đây lại lần thứ hai sắc mặt kịch biến lên. Bởi vì hắn lời này chọt trúng điểm mấu chốt, vì vậy tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng nhìn Tu Mã Hách Thân Vương, cùng đợi từ trong miệng hắn muốn phun ra đáp án. Nếu thật sự là như thế, hai đại huyết tộc thân vương đồng thời tiến nhập phong ấn nơi, lại đến cuối cùng lại một mạng một trốn, cái này ý vị như thế nào, phong ấn trong lại có cỡ nào nguy hiểm, chỉ sợ là cái tên đầu heo cũng phải biết đi quảng cáo. Đúng vậy, hơn nữa, lúc đó không chỉ có ta cùng Mauri Rudo. Ngoại trừ ta cùng hắn ở ngoài, lúc đó cùng chúng ta đồng hành còn có chúng ta Brett gia tộc 5 vị đại công tước cấp bậc nguyên lão, nhưng coi như là như vậy, đến cuối cùng Mauri Rudo vẫn phải chết, 5 vị nguyên lão cũng vẻn vẹn có 2 người theo ta trốn thoát. Cái gì, làm Tu Mã Hách Thân Vương lời nói này thoại âm rơi xuống, hiện đang lúc mọi người không gì sánh được vẻ mặt khiếp sợ. Không ai nghĩ đến, bọn họ Brett gia tộc hai đại huyết tộc thân vương cùng với 5 đại đại công tước cường giả, dắt tay nhau tiến nhập phong ấn trong, lại cơ nhiên sẽ là như thế này một loại kết quả. Phải biết rằng coi như là Ôn Thiên Hùng như vậy, có tư cách cùng SSS. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cường giả sánh ngang tương đối siêu cấp tồn tại, đều tuyệt không thể nào làm được loại sự tình này đi. Vì vậy, lẽ nào thánh vực ác ma còn giữ trong truyền thuyết thánh vực cấp bậc thực lực? Nếu không có như thế, hai đại huyết tộc thân vương, cộng thêm 5 đại Brett gia tộc đại công tước cấp bậc nguyên lão, như thế nào sẽ dắt tay nhau tiến nhập trong đó, lại 4 chết 3 trốn. Tu Mã Hách Thân Vương, nếu đúng như lời ngươi nói, chúng ta đây thật có cần phải lại tiến nhập phong ấn nơi. Hữu dụng không, một lát sau, được khen là đất khô cằn Minh Vương Mô Đần nhịn không được sắc mặt cổ quái nhíu. Không chỉ là hắn, ở đây những người khác trên mặt thần sắc cũng chân thực rất đi nơi nào. Không có biện pháp, nếu thật giống như hắn theo như lời, hai đại thân vương, 5 đại đại công tước cùng nhau tiến nhập phong ấn nơi, đến cuối cùng lại cư nhiên 4 chết 3 trốn, còn chết cái thân vương, vậy bọn họ những người này bây giờ còn có cái gì tiến nhập trong đó cần phải? Chẳng lẽ là đi làm con cờ thí? Mô Đần tiên sinh, từ trong miệng ngươi nói ra như vậy ngu xuẩn nói, có thể làm ta hơi có chút ngoài ý muốn. Nếu là chuyện này thật như vậy bình thường, tùy tùy tiện tiện là có thể giải quyết, ta đây Brett gia tộc đến mức như vậy đại phí chu trương, mời các vị đến đây, thậm chí còn bỏ ra không gì sánh được to lớn đại giới. Bao lớn hồi báo tựu bao lớn phiêu lưu, các vị hẳn là minh bạch câu nói này hàm nghĩa đi. Có thể Tu Mã Hách Thân Vương nghe vậy, lại như vậy bình thản lạnh lùng đã mở miệng nói. Nhất thời Mô Đần trên mặt thần sắc tựu cứng đờ, có chút âm tình bất định. Bất quá hắn cũng biết đối phương nói không sai. Nếu chuyện này thật đơn giản như vậy, thậm chí tùy tùy tiện tiện là có thể giải quyết, vậy bọn họ Brett gia tộc cũng không đến mức như vậy đại phí chu trương, thậm chí để mời bọn họ đến, mà nỗ lực như vậy làm bọn hắn tốt nhiên tâm động mà lại trên thực tế là dị thường thật lớn cùng nặng nề giá cao. Chỉ là đưa bọn họ những người này mời tới, chỉ sợ cũng hoàn toàn là có thể nói cái này Brett gia tộc là đã bỏ ra thiên đại đại giới. Vì vậy nếu bọn họ nguyện ý đến, nên sớm làm tốt vướng tay chân chuẩn bị mới là. Tù Mã Hách Thân Vương, nói một chút thánh vực ác ma đi, hắn thật còn giữ trong truyền thuyết thánh vực cấp bậc thực lực. Hắn nghĩ đến đây, Ôn Thiên Hùng cũng đã mặt không thay đổi hỏi. Nhất thời, mọi người lực chú ý đều bị hấp dẫn đi. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.